Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 195. Cao Triều bắt đầu, Bạch Mi, ngươi có ý gì? Thủ cõng lên sau lưng, mặt đầy bất mãn Đồng Thiên Kiêu nhìn chằm chằm Bạch Mi. Khí tức quanh người sôi trào hiển nhiên là chuẩn bị các loại Bạch Mi không cho ra một hợp lý sao. Phó. Liền muốn lôi đình xuất thủ, đồng hoàng phản lão hoàn đồng chân kinh, Bạch mẫu nhân nhưng là đã có thật sự lãnh giáo, đồng hoàng muốn hạ sáo cho tại hạ, cũng không nhất định rõ ràng như vậy đi, cười khẽ nhìn đồng hoàng, Bạch mi tâm lý rõ ràng Đồng Thiên Kiêu không phải thật tâm muốn cùng mình đánh cuộc, chỉ là muốn thiết kế đùa bỡn hắn một phen, để báo hắn lần trước hạ sáo sợ quá chạy mất hắn thù. Hừ, phiền nhất các người loại này tâm nhãn tặc nhiều người, không tốt đẹp gì chơi đùa. Nộ rên một tiếng, Đồng Thiên Kiêu xoay người bước dài hướng khoát xác đi tới. Đi tới khoát xác trước, chân nhỏ nhẹ nhàng đá một cái cứng rắn vô cùng khoát xác nhất thời bị Đồng Thiên Kiêu đá ra một cái. Lỗ thủng to, đi tới cửa hang. Đồng Thiên Kiêu xoay người lại hướng về phía Bạch Mi làm cái mặt quỷ. Sau đó mới đi vào khoát trong vỏ. Đồng Thiên Kiêu vân đạm phong khinh hoàn thành khoát sắc khảo nghiệm để ở chàng tu sĩ cũng đánh. Nhau phá khoát sắc độ khó đem lòng sinh nghi. Rất nhanh, nhưng Đồng Thiên Kiêu đi vào. Một sắc mặt của danh tái nhợt, gò má gầy đét giống như là một bệnh lâu người thanh niên đi ra. Một thân làm trường sam màu trắng, nam tử mỗi đi mấy bước liền muốn ho khan mấy tiếng. Cả người khí tức thần sắc cũng là ảm đạm tối tăm. Giống như là thật lớn bệnh trong người như thế, là Hải Châu Phi Lãm Sơn Tam Ôn Động Sầu công tử. Tựa hồ là nhận biết vị này mặt đầy bệnh trạng, thanh niên, Tuệ Yên nhẹ giọng nói, Tuệ Thiên tiểu sư phó biết hắn. Bạch Mi hiếu kỳ nói, ừ, nghe trong chùa trưởng bối nói qua, cái này Sầu công tử vốn tên là Tiết Hưng Nghiệp, sinh ra được thì có tảo yêu chi chứng, cha mẹ là xem bệnh cho hắn táng ra bại sản, cuối cùng lao lực quá sức thành bệnh, song song từ trần, cha mẹ sau khi qua đời, Tiết Hưng Nghiệp chỉ có một người lưu ly ăn xin. Sau bị Phi Lãm Sơn Tam Ôn lão nhân thu làm đệ tử. Bởi vì thuở thiếu thời biết rõ bệnh khổ sẽ đối với nhân tạo thành cái dạng gì tổn thương. Tiết Hưng Nghiệp học thành sau khi xuống núi, ngay tại Hải Châu khắp nơi đi, cứu chữa thân vùi lấp chứng bệnh con nhà nghèo. Bởi vì trưởng làm người giải trừ sầu khổ, vì vậy Hải Châu bình dân liền gọi Kỳ Vi giải sầu công tử. Nhưng là bản thân hắn không thích danh tự này, cuối cùng dứt khoát liền bị kêu là Sầu công tử. Cái này mặc dù Sầu công tử còn trẻ nổi khổ, nhưng là tư chất tâm tính đều là nhất lưu đứng đầu. Ở Hải Châu đi trong thời kỳ, bằng vào nhìn vạn bệnh, thưởng thức thiên độc tích góp lắng động, nhưng vẫn sáng chế ra một môn chọc thế bệnh thiên. Một đường khải hoàn ca tu đến dần dần đỉnh phong. Chiến lực ở Hải Châu cũng là trước 10 mũi nhọn, bất quá người này tâm tính nhiệt tình, ném đi hắn như vậy bộ dáng đến, thật là một cái nhất đẳng người lương thiện, thân là Phật môn đệ tử lòng dạ từ bi, Tuệ Thịnh đối với Sầu công tử như vậy tu sĩ cũng là rất có hào cảm. Tuệ Thịnh một phen, để cho Bạch Mi biết trước mắt cái này mới nhìn qua phóng Phật một giây kế tiếp sẽ khụ tử thanh niên. Lại có đến như vậy tâm tính, móc ra một cái khăn tay nhẹ che mép, Sầu công tử duỗi ra bản thân tái nhợt mà không có chút máu thủ vỗ nhẹ nhẹ hai cái trước mặt khoát. Xác, một luồng màu xám cho khí tức nhất thời quấn quanh ở khoát xác trên. Trầm hơi thở đứng ở khoát xác trước mười mấy giây, Sầu công tử xoay người đi về tới lắc đầu cười nói. Xem ra tại hạ cuối đường ở đây. Đi trước không được, tiến lên đón Sầu công tử. Tuệ Tiên nói, thế nào, không có gì, chỉ là tại hạ chọc thế bệnh thiên hướng về phía vật chết quả thật không quá mức hiệu quả. liều mạng mà nói ta thân thể này, lắc đầu một cái. Sầu công tử xoay người rời đi, hắn vốn cũng không phải là tranh cường háo thắng người. Lần này tới tham gia Cửu Châu Đại Hội cũng là bởi vì sư phụ dặn dò. Làm hết sức đã là hắn đối với sư phụ tốt nhất giao phó. Sầu công tử sau khi thất bại, lục tục lại có mấy người tiến lên. Có thành công, cũng có thất bại, rất nhanh khoát xác trước cũng chỉ còn lại có cuối cùng mấy người. Bạch Mi, Tuệ Yên, Lôi Loan còn có Bạch Mi trước gặp được cái kia vô tâm cốc truyền nhân Kỷ Xương cùng với bị Bạch Mi ngoan quất một hồi man thần vu trại thiếu chủ Chi Long. Mắt thấy liền còn dư lại cuối cùng này mấy người. Bạch Mi cũng không khách khí vừa mới chuẩn bị đi lên phía trước. Có thể một bên đã dưỡng hảo một thân thương thế Chi Long lại cướp trước một bước đi tới khoát xác. Trước, nhún nhún vai. Bạch Mi đương nhiên sẽ không cùng Chi Long lên cái này đánh nhau vì thể diện. Buồn chán lại vô vị, đi tới khoát xác trước, Chi Long cong lên bốn ngón tay suy một tiếng thẳng tắp cắm vào khoát trong vỏ. Vũ Châu hoàn cảnh ác liệt hạ bồi dưỡng vô số độc trùng cổ thú nọc độc theo Chi Long ngón tay tí. Tách ăn mòn khoát xác. Nám đen sắc trong khói dày đặc một cổ làm xáo trộn mấy chục loại hôi thối mùi chậm rãi hướng Bạch Mi bọn họ bay tới. Híp đôi mắt một cái, Bạch Mi trên người bắt đầu tản mát ra một cổ khí tức nguy hiểm. Cảm nhận được Bạch Mi trên người này cổ nguy hiểm mùi vị, Chi Long nhất thời nhếch mép, lan tràn hướng Bạch Mi bọn họ một mảnh khói độc, sau đó chậm rãi tiêu tan. Đi lên dinh dính trơn trợt chất lỏng, Chi Long lắc bả vai đi vào khoát xác. Còn lại cũng chỉ có Bạch Mi, Tuệ Yên, Lôi Loan cùng Kỷ Xương bốn người. Còn lại trong bốn người này, Bạch Mi rất khéo đều biết. Tuệ Thế không cần nhiều lời. Lôi Loan cũng bởi vì Lâm Bạch tình duyên cớ có duyên gặp qua một lần. Kỷ Xương mặc dù Bạch Mi đoạt lấy hắn Ngọc Thạch, nhưng là nếu như không phải là Bạch Mi xuất hiện, hắn cũng đã giữ nhiều lành ít. Trong bốn người, Tuệ Thiên đi trước một bước, dưới chân một đôi trúc lý Tuệ Thiên vừa đi, một bên giò trưởng mà ra, oanh một tiếng, xé hư không cường đại kinh lực ngay tại khoát xác thượng ấn ra một cái to lớn trưởng ấn. Đại uy kim cương thần lực, Tuệ Thiên tu thành tam đại kim cương thần lực một trong. Chủ kim thân hàng ma lực, thuần sức mạnh thân thể thậm chí so với thập tam hoàng tử Hắc Long chân kinh còn kinh khủng hơn. Một đòn bên dưới cho dù là một tòa núi nhỏ cũng là có thể đem xa xa đánh bay. Sau khi là Kỷ Xương, trên người vu cổ độc chú đã toàn bộ bạt trừ, Kỷ Xương lần nữa khôi phục thành một vị tuấn tú thanh. Niên tóc lục, bởi vì đã từng còn có yêu tộc huyết thống, cho nên Kỷ Xương dung mạo trong còn có một tia dị vực mỹ cảm. Cho đòi ra bản thân chuôi này bầm đen trưởng cung, Kỷ Xương lắp tên một bắn, một đạo tông mang gào thét mà ra hóa thành một con trước ngực có dấu trăng lưỡi liềm. Cánh tay so với cây cột còn to 10 mét cự hùng hư ảnh hung hăng đụng vào khoát xác trên. Đụng khoát xác từng khúc rạn nứt, thoáng qua động không ngừng. Chỉ còn lại Bạch Mi cùng Lôi Loan hai người. Bạch Mi nhẹ giọng nói, nữ sĩ ưu tiên, Lôi cô nương mời, nữ sĩ ưu tiên. Hơi kinh ngạc nhìn Bạch Mi, dù sao cái thế giới này có thể còn không có Bạch Mi kiếp trước cao như vậy đạo đức tiêu chuẩn. Nữ tử ở trên cái thế giới này địa vị hay lại là so với nam tử thấp hơn? Không cần, cũng là ngươi trước đi. Khẽ mỉm cười, Lôi Loan nói, dù sao thì chỉ còn lại hai người, Bạch Mi cũng sẽ không ở từ chối. Đi tới khoát xác trước, trong tay lóe lên ánh bạc, trước mặt khoát xác nhất thời phá không một khối có thể chứa một người quá toàn bộ miệng. Bực này cực nhanh đứng sau lưng Bạch Mi, giờ phút này Lôi Loan trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Nàng bản thân là lôi đạo tu sĩ, cũng là cực kỳ giỏi tốc độ. Mới vừa mặc dù Bạch Mi chẳng qua là trong tay lóe lên ánh bạc, nhưng là ở trong mắt của Lôi Loan Bạch Mi ở một sát na kia liên tục hướng khoát sát thượng đâm ra. 3000 kiếm, hơn nữa mỗi một kiếm cường độ, góc độ cũng cực kỳ hoàn mỹ, giống như là trong một cái mô hình khác ra như thế. Thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng trưởng khống lực cùng tốc độ. Bạch Mi bóng người đã biến mất vào khoát sát chung, mà đứng tại chỗ Lôi Loan chính là một hồi lâu sau khi mới từ Bạch Mi tươi đẹp một đòn trong tránh. Thoát được, xem ra cửa ải cuối cùng này, có thể có so với, trong mắt Hiên Ngang chiến ý chợt lóe lên, ai nói nữ tử không bằng nam, mặc dù dáng ngoài ôn uyển, nhưng tính tình lại vẫn luôn là kiên cường, tuyệt không chịu thua Lôi Loan, đương nhiên sẽ không bị Bạch Mi lần này dọa sợ, ngược lại là kích thích Lôi Loan vô cùng chiến ý, thân thể lắc một cái hóa thành một đạo bằng thùng nước lam ngân sắc lôi quang một con đâm thủng, khoát sắc ghim vào nội bộ. Đến đây, Cửu Châu Đại Hội tiến vào chân chính giai đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.